ôm lấy ta nam nhân. Chương 92, gocchuyenaudio.com. Mọi người căn bản không tin Cố Bạch theo như lời nói. Cho nên kế tiếp 2 ngày, liền không hề để ý đến hắn một lần nữa bắt đầu tân nghiên cứu và thảo luận chế định dò xét kế hoạch. Đại gia nhưng thật ra thập phần tưởng đem hắn đá trở về. Nhưng ai làm anh hùng thần võ Hàn thượng tướng nhân thiết thật sự đừng đến lợi hại. Một ngụm một cái đế quốc quân nhân muốn yêu quý con dân đem hắn che chở. Giờ phút này xuất phát lúc sau toàn bộ phi thuyền quân đội đều nghe hắn mệnh lệnh. Lại tất cả đều là hắn thân tín, không chịu quốc vương điều phối, chỉ nghe mệnh lệnh của hắn. Không ai có thể đủ đem Cố Bạch đuổi đi. Mọi người thương nghị lúc sau, cuối cùng như trong cốt truyện giống nhau quyết định, từ thâm hiểu cổ địa cầu văn hóa Nam Cung Toàn dẫn dắt 10 người khảo cổ tiểu đội. Hàn thượng tướng hộ tống tiến vào cổ mộ đi trước suy đoán tình huống. Những người này không đem chính mình nói để ở trong lòng Cố Bạch cũng không thèm để ý, lấy đại gia thăm dò cổ mộ nhiệt tình. Vô luận hắn nói cái gì, cũng vô pháp làm mọi người từ bỏ. Hơn nữa hắn cũng hạ quyết tâm muốn vào đi tìm tòi. Cho nên hắn có thể làm chính là tận lực nhiều chuẩn bị dự phòng cổ mộ chung nguy hiểm. Cùng với hiện tại phao hắn nam nhân, vì thế kế tiếp 2 ngày, trừ bỏ hội thảo thượng nghiêm túc, tinh tế phát sóng trực tiếp trên mạng tất cả đều là Cố Bạch thực lực liêu nam thần thân ảnh. Mặc kệ cái gì buồn nôn lời âu yếm thổ lộ hắn đều có thể nói ra. Nguyên vẹn biểu diễn một phen cái gì gọi là cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, cố tình trong truyền thuyết lãnh khốc thượng tướng đại nhân còn rất phối hợp. Vẻ mặt cười đến hưởng thụ sủng nịch, một ngụm một cái bảo bối nhi, nhân thiết hỏng mất cùng hắn thực lực ngược khẩu, làm trên tinh võng một mảnh kêu rên, sôi nổi yêu cầu chạy nhanh đem cái này hoa si đuổi đi. Nhưng là thực đáng tiếc, nguyện vọng này vô pháp thực hiện, hơn nữa bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, trừ bỏ số ít quay chụp hình ảnh, mặt khác toàn bộ đều là dùng trí năng theo dõi, hoàn toàn đem hết thảy quay chụp truyền bá đi ra ngoài. Duy nhất biện pháp chính là không đi xem về Hàn thượng tướng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nhưng đại gia lại nhịn không được phạm tiện, một bên kêu rên nguyền rủa Cố Bạch đi tìm chết. Một bên nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp xem đến mùi ngon. Đến nỗi hiện trường trực tiếp đối mặt buồn nôn hai người mọi người cả ngày đều ở vào một loại cả người nổi da gà trạng thái. Nam Cung Toàn cũng thập phần coi chừng Bạch không vừa mắt. Nàng âm thầm thề, nàng nhất định phải đem Hàn thượng tướng đổi tới tay. Nàng cũng không tin, bằng vào chính mình bất đồng với thời đại này nữ nhân bộ dáng cùng thiên tài thiếu nữ trí tuệ. Còn không bằng Cố Bạch cái này buồn nôn hoa si, liền tại đây loại không khí chung. 3 ngày hành trình kết thúc, phi thuyền rốt cuộc đến đã từng mẫu tinh địa cầu, mấy vạn năm trước diệt thế kỷ đối mẫu tinh thương tổn quá lớn. Chẳng sợ qua đi nhiều năm như vậy, đã từng mỹ lệ tinh cầu như cũ một mảnh hoang vu. Biến thành các loại quái vật trùng thú tàn sát bừa bãi thiên đường. Ở mọi người tới phía trước. Đế quốc đã phái quân đội, vần quanh toàn bộ cổ mộ nhập khẩu phạm vi trăm dặm tiến hành đóng quân bảo hộ. Đây là một mảnh không có cuối sa mạc, bởi vì tới thời gian tương đối trễ, đại gia chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lại xuất phát tiến vào cổ mộ. Buổi tối, rốt cuộc quyết định không hề phô trương phát đại chiêu Nam Cung Toàn xung phong nhận việc cho đại gia nấu cơm. Lời này tức khắc làm mọi người hoan hô. Tinh tế cư dân mạng chảy nước miếng, ai đều biết Nam Cung tiểu thư trừ bỏ cổ văn nghiên cứu lợi hại. Chủ nghệ cũng là đỉnh cấp trình độ, hoa hoa hoa, Nam Cung tiểu thư phải làm đồ ăn, quá không dễ dàng, chính là quốc vương bệ hạ muốn ăn Nam Cung tiểu thư đồ ăn đều đến xem tâm tình trước tiên hẹn trước. Này đó khảo cổ đội lão nhân tiểu học viên lần này thật là quá may mắn. Đều nói muốn phải bắt được một người nam nhân nghĩ thầm phải bắt được nam nhân dạ dày. Xem ra Nam Cung tiểu thư rốt cuộc không chuẩn bị nhịn. Phải đối thượng tướng ra tay. Nam Cung tiểu thư cố lên. Chúng ta duy trì ngươi. Chạy nhanh đem kiều kỳ cái này hoa si đá đi. Ngươi mới là chúng ta công nhận thượng tướng phu nhân. Trên tinh võng một mảnh vui mừng spam, cư dân mạng nhóm một bên chảy nước miếng một bên hoan hô. Ở khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế, mỹ thực đã vô hạn lạc hậu, bởi vì đến bây giờ mới thôi. Tinh tế thượng như cũ vô pháp tìm được một cái cùng đã từng địa cầu giống nhau tinh cầu. Các loại nguyên liệu nấu ăn thực đơn biến mất, còn đầy hứa hẹn tăng lên thể chất. Mọi người hàng ngày đồ ăn chính là các loại dinh dưỡng dịch. Đã từng mỹ thực sớm đã ở lịch sử Hồng Câu thất truyền. Bởi vậy liền tính nàng sẽ cũng chỉ là một ít cơm nhà. Cũng không có đầu bếp tay nghề. Khá vậy cũng đủ thỏa mãn tinh tế người nhũ đầu, làm mọi người đối nàng sùng bái. Đương nhiên, hiện trường cùng giáo thụ cùng học viên thêm lên tổng cộng có 50 cá nhân nhiều. Cấp làm sao nhiều người nấu cơm không phải cái nhẹ nhàng việc. Bởi vậy Nam Cung Toàn nói đại gia cũng chỉ là đội ngũ chung nhất có trọng lượng mấy cái quân nhân cùng giáo thụ mà thôi. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn thưa thớt, Nam Cung Toàn bản thân chủ nghệ cũng hữu hạn, bởi vậy liền làm chút hâm lại thịt. Cá hương thịt ti tiểu xào linh tinh thái sắc, hơn nữa bởi vì gia vị liêu cũng không đủ nguyên nhân. Cùng chính tông đồ ăn có rất lớn khác nhau, nhưng đối khẩu vị thiếu thốn tinh tế người tới nói, cũng đã là mỹ thực. Vì bảo trì hình tượng, mọi người ăn thực văn nhã, nhưng lại đầy mặt thỏa mãn, nhịn không được tán thưởng. Nam Cung tiểu thư chủ nghệ không hổ là quốc vương bệ hạ khen ngợi. Có thể ăn đến như thế mỹ vị. Thật là bình sinh rất may à, Nam Cung Toàn thực vừa lòng, nàng nhìn về phía không có động một chút chiếc đũa Hàn Lê Quân. Tự mình gắp một khối hâm lại thịt đến đối phương trong chén. Mỉm cười nói Hàn Thượng Tướng cũng nếm thử Toàn Nhi tay nghề đi. Phát triển đến tinh tế văn hóa lễ phép cùng đã từng địa cầu có rất lớn khác nhau. Ở trên địa cầu vì người khác gắp đồ ăn không tính quá lớn chuyện này. Nhưng ở tinh tế thượng, loại chuyện này là chỉ có ái nhân chi gian mới có thể làm. Thậm chí ở tinh tế chung, này đã thành một loại không tiếng động biểu đạt ái mộ phương thức. Nếu đối phương tiếp thu ngươi gắp đồ ăn, vậy thuyết minh đối phương cũng có ý tư cùng ngươi kết giao. Trên tinh võng cư dân mạng thập phần hưng phấn, ngay cả trước kia không tán đồng Nam Cung Toàn cùng chính mình nam thần CP cư dân mạng cũng sôi nổi điểm tán hoan hô. Rốt cuộc so với Cố Bạch cái này không đầu óc buồn nôn hoa si. Đế quốc thiên tài thiếu nữ mới cùng các nàng nam thần xứng sao. Đúng lúc này, một cái không hài hòa thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên liền này thế nhưng cũng có thể kêu mỹ thực. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại có vẻ thực đột ngột, mang theo phảng phất không thể tin tưởng kinh ngạc. Mọi người quay đầu lại, sắc mặt lập tức toàn bộ trầm lên. Trên tinh võng an tĩnh vài giây sau, tức khắc lại nổ mạnh lên a, thượng đế. Lại là hắn, Kiều đồng học, xin hỏi ngươi lại có ý kiến gì sao? Có thể làm đại gia như thế nổ mạnh tự nhiên chỉ có Cố Bạch. Nam Cung Toàn hắc mặt, nàng không sợ tình địch, bởi vì nàng tự tin, nhưng mặc cho ai đối thượng Cố Bạch như vậy cái da mặt dày lại buồn nôn. Cố tình thượng tướng đại nhân còn ăn hắn kia một bộ tình địch đều khó chịu. Đúng vậy, ta có phi thường đại ý kiến. Nam Cung tiểu thư ngài không chỉ có học cứu không tinh. Còn thực tự đại, loại này cơm heo ngươi thế nhưng cũng lấy bày ra tới. Ngươi quả thực chính là ở vũ nhục ta yêu thương thượng tướng đại nhân. Cố Bạch dùng một loại phi thường phẫn nộ biểu tình nhìn nàng. Nguyên chủ hoa si tính cách làm hắn cũng đi theo hoa si. Đối nam nhân ái mộ đã đạt tới vô hạn phóng đại. Đem trong thân thể hắn chiếm hữu dục phóng thích, trong ánh mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, liền loại này liền người địa cầu bình thường chủ nghệ đều không đạt được. Còn gia vị liêu không đủ, hỏa hậu thiếu dai, thịt xào đến khó coi như vậy đồ ăn cũng kêu mỹ thực. Còn chiều hắn nam nhân A-dua. Quả thực chính là vũ nhục, vẻ mặt của hắn phẫn nộ giống như người khác thật làm cái gì thiên đại sai chuyện này giống nhau. Hiện trường người cùng tinh tế cư dân mạng lập tức không phản ứng lại đây đều bị hắn phẫn nộ ngữ khí chấn tới rồi. Hoa si tính cách làm hắn không để ý đến mọi người bị chấn đến ánh mắt. Đi đến Hàn Lê Quân trước mặt, ôm nam nhân đầu thấu đi lên hôn một cái, mới tâm tình hảo điểm nhi trịnh trọng nói. Thượng tướng đại nhân, loại này rác rưởi đối ngài tới nói thật ra quá vũ nhục. Xin cho ta vì ngài chuẩn bị ngài yêu nhất ăn đồ ăn. Tiểu bảo bối nhi của ta, ngươi biết ta yêu nhất ăn cái gì sao? Hàn thượng tướng nhìn chằm chằm hắn, lãnh ngạnh tâm giống thủy giống nhau mềm mại, lộ ra ôn nhu lại sủng nịch tươi cười. Đương nhiên, bởi vì thượng tướng đại nhân là ta yêu nhất người. Cố Bạch mỉm cười, ánh mắt tự tin mà lửa nóng, đem chỉnh trái tim thành kính bãi ở quang minh dưới. Kia tươi cười, giống ngân hà tinh hệ trung thái dương, cực nóng đến có thể đem người hỏa táng. Hàn Lê Quân trái tim chợt đình chỉ khó có thể hô hấp. Người này như thế nào có thể như thế nhiệt tình, cổ động hắn trái tim, làm người vui vẻ đến ngay sau đó chết đều không tiếc nuối. Chẳng sợ tinh tế nhân dân đã chịu đủ rồi Cố Bạch buồn nôn cùng hoa si. Nhưng là giờ phút này, cái loại này nhiệt liệt chân thành tha thiết cảm tình lại cũng có thể cảm nhiễm đại gia. Tuy rằng hắn thực buồn nôn hoa si, nhưng hắn giống như thật sự thực thích thượng tướng đại nhân a, ta có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến hắn linh hồn chỗ sâu trong biểu đạt tình yêu. Chấm chấm chấm, rốt cuộc có nhân vì hắn nói câu lời hay. Những người khác cũng yên lặng ở trong lòng gật đầu, tình lình đối Cố Bạch sinh ra một chút hảo cảm, hắn đối thượng tướng đại nhân ái mộ, đích xác chân thành tha thiết không thể phủ nhận, Cố Bạch không có tâm tư để ý tới mọi người ánh mắt. Triệu Hàn Lê Quân nói xong lúc sau, liền đi tới nhà ăn tương đối rộng lớn địa phương, sau đó từ nhẫn chữ vật chung móc ra các loại nguyên liệu nấu ăn. Ở khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế chữ vật trang bị cũng không tính cái gì đặc biệt đồ vật. Bởi vậy đại gia không có kỳ quái, nhưng thật ra nhìn hắn tựa hồ phải làm đồ ăn động tác thập phần mới lạ. Vì bảo đảm chủ nghệ không bị thâu sư, Nam Cung Toàn mỗi lần nấu ăn nhưng đều là đóng cửa lại. Làm nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, Cố Bạch linh hồn đã là sống thật lâu lão yêu quái. Tuy rằng mỗi lần sinh hoạt đều thập phần hưởng thụ, nhưng hắn cũng sẽ học rất nhiều kỹ năng lấy bị kế tiếp nhiệm vụ nhu cầu. Đến nỗi chủ nghề, hắn không tính chủ thần, nhưng nói một câu tinh thông cũng không nói chơi. Rốt cuộc kiêu sa sinh hoạt làm hắn ăn qua mỹ thực tuyệt đối so với Nam Cung Toàn nhiều. Cảm thấy hứng thú thời điểm còn sẽ đem ngự chủ kêu lên trước mặt tới giải thích học tập một vài chiều hắn nam nhân A-dua gia tăng một chút tình thú. Đem nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ bày biện hảo, Cố Bạch lại lấy ra một chậu nước, tỉ mỉ đem tay rửa sạch sẽ, kia động tác tinh tế mang theo thành kính thần thánh, quỷ biết vì cái gì làm cơm tẩy cái tay hắn có thể biểu hiện ra thần thánh cảm giác. Nhưng đại gia chính là có như vậy cảm giác, không tự chủ được bị loại này thành kính cấp chấn trụ. Ngừng thở nhìn hắn hành động, nhìn ở hắn nước chảy mây trôi động tác hạ. Đồ ăn nồng đậm mùi hương dần dần tràn ngập, làm người nhịn không được mị lên, thật sâu ngửi một mồm to hương khí, trong miệng nước bọt không tự chủ được phân bố lên, tuy rằng còn không có làm tốt nhấm nháp, nhưng liền này mùi hương, liền đủ để cho người biết thành phẩm sẽ như thế nào mỹ vị. Hiện trường giáo thụ nhóm nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn lại chiếc đũa thượng kẹp đồ ăn, mặc danh hết muốn ăn, sôi nổi buông chiếc đũa. Mặc danh thật là có loại bọn họ ở ăn cơm heo ảo giác. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận cái này hoa si thế nhưng còn sẽ nấu ăn. Nhưng là thoạt nhìn thật sự thơm quá nga. Tình võng trước khán giả cũng đi theo nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trong màn hình hương khí bốn phía đồ ăn. Nam Cung Toàn cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Cố Bạch kia nấu cơm động tác cùng tư thái. Tựa như nàng đã từng ở Mỹ thực tiết mục chung gặp qua những cái đó đỉnh cấp đầu bếp giống nhau. Cố Bạch làm chính là thủy tinh chưng sủi cảo. Món này không ngừng nam nhân thích ăn. Hắn cũng thập phần thích. Đãi tỉ mỉ chuẩn bị chưng sủi cảo làm tốt sau. Hắn bưng mâm đi đến Hàn Lê Quân trước mặt. Mặt mang ngượng ngùng, mắt mang ái mộ. Thượng tướng, thỉnh ngài nhấm nháp ta vì ngài làm tình yêu chưng sủi cảo. Nếu Mỹ thực thật sự có thể bắt lấy một người nam nhân tâm, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ vì nó mà yêu ta. Thượng tướng đại nhân, ta yêu ngươi, một bên nói, hắn một bên làm cái hôn môi động tác, phảng phất Cupid tình yêu chi mũi tên, bắn tới nam nhân ngực, nổi lên sung sướng gợn sóng. Tiểu bảo bối, ta đã yêu ngươi, ngươi so bất luận cái gì đồ ăn đều mỹ vị, ta cũng ái ngươi. Nghiêm Cẩn Hàn thượng tướng lại lần nữa nhân thiết hỏng mất. Khó có thể tự cao phùng trụ Cố Bạch đầu, ôn nhu ở hắn môi lưỡi thật mạnh rơi xuống một hôn. Thực lực phối hợp ngược khẩu, ô ô, ta xem nhất định không phải khảo cổ tin tức phát sóng trực tiếp. Ta xem nhất định là một hồi buồn nôn ngược khẩu phim truyền hình. Ô ô, ta nam thần thế nhưng đối cái này hoa si nói ta yêu ngươi. Trên tinh võng một đoàn Hàn thượng tướng phen, rốt cuộc nhịn không được hỏng mất quỷ khóc sói gào lên. Vô pháp tiếp thu nam thần cứ như vậy bị một cái hoa si tù binh hiện thực. Quốc vương bệ hạ đã mí mắt nhảy đến rút gân, thật sự nhịn không được khóc không ra nước mắt bị thị vệ đỡ đến hồi cung điện nghỉ ngơi. Hắn không cần đối mặt mặt khác tinh cầu quốc vương khác thường ánh mắt. Đế quốc thế nhưng ra như vậy một đôi, trong đó một cái vẫn là hắn quân đội thượng tướng, còn cấp toàn tinh tế phát sóng trực tiếp, thật là quá tô quá buồn nôn quá mất mặt, cách chương.